Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 647, hung ma. 11/20, thu đặt mua. Tại Phương Nguyệt cùng đại tiểu thư hưởng thụ lấy lúc an tĩnh. Sát ma, giết người sự tình phong ba. Mới vừa vặn tại, Sơ Noãn Thành, cuốn lên, Sơ Noãn Thành. Đã thật lâu không phát sinh hung ác như vậy án kiện. Đặc biệt là chuyện này còn liên lụy đến một tứ phẩm lam vệ, cùng thanh y, thời điểm, vô luận, thanh ti, vẫn là, lam san, đều bị kinh động, xuất động nhân thủ điều tra. Cả sự kiện, tại, Sơ Noãn Thành, truyền đi xôn xao, trong vòng một đêm, liên tục đoàn diệt hai nhà thương khách đoàn. Mà lại là cơ hồ đồ sát hầu như không còn thủ đoạn. Cái này thao tác, cùng trước đó đại dương phủ quỷ dị án không kém cạnh. Nhân thủ rất nhanh tầng tầng phân công xuống dưới. Tiến hành điều tra lấy chứng chờ một hệ liệt thao tác. Ảnh hưởng tồi tệ, sáng tạo ra, sát ma, hung danh, tại, Sơ Noãn Thành. Chuyện tốt bách tính truyền miệng bên trong. Sát ma, hình tượng lập thể. Biến thành một cái điên dại người. Gặp người liền giết. Lại mỗi lần xuất thủ. Tất đồ sát hầu như không còn. Tuyệt không lưu người sống. Loại này hung nhân. Không ai nguyện ý trêu chọc. Mà đã trêu chọc. Hiện tại đã biến thành thi thể. Tại trong điều tra. Vô luận. Thanh ti. Vẫn là. Lam san. Đều khóa chặt Phương Nguyệt chỗ đại dương phủ. Nhưng loại này thiên thương minh nội bộ. Thương khách đoàn nội đấu. Vô luận là, thanh ti, vẫn là, lam san, đều đã không thấy kinh ngạc. Bọn hắn dựa theo quá trình đi một lượt. Quả nhiên, bị cự không thừa nhận. Dù là chứng cứ vô cùng xác thực, vẫn như cũ mở mắt nói lời bịa đặt. Nhưng là lần này, là chết một cái. Thanh y, cùng, tứ phẩm lam vệ. Đây là quan phủ thế lực người xảy ra chuyện. Tính chất đã hoàn toàn khác biệt. Nếu không mở một con mắt. Nhắm một con mắt, thanh ti, cùng, lam san, đối lại sự tình này, như không áp lực ở bên ngoài đẩy đi. Bọn hắn phần lớn tình huống đều là do vung tay trưởng quan. Sẽ không quản sự tình, sẽ không truy đến cùng. Bởi vì loại chuyện như vậy phía sau, thường thường có quan hệ phức tạp cùng quyền lợi đấu tranh ở bên trong. Tại cái này lấy, thiên thương minh, độc đại địa bàn, thanh ti, cùng. Lam san, kỳ thật cũng liền tự quét tuyết trước cửa. Ban ngày xảy ra chuyện, vậy coi như là chức trách của bọn hắn bên trong. Cùng, thiên thương minh, cùng một trận chiến tuyến, tự nhiên có thể nghiêm tra, thậm chí trực tiếp đem người chụp đi. Bên đường chém giết, tất cả đều không là vấn đề. Nhưng nếu sự tình phát sinh ở ban đêm, đi thu được về tính sổ sách, vậy thì có quy củ bất thành văn. Nếu như không ai truy cứu, không có đặc biệt nguyên nhân khác, căn bản là không tiếp tục đuổi trách. Nhưng bây giờ, thanh ti, cùng, lam san, chết người trọng yếu viên, vừa lúc là ngay tại đặc biệt nguyên nhân khác bên trong. Cái này liên quan đến, thanh ti, cùng, lam san, tính quyền uy, cho nên việc này muốn nghiêm tra đúng không? Người là ta giết. Bọn hắn giết phụ thân ta, diệt ta đại dương phủ các ngươi không ra mặt, hiện tại ta dựa vào chính mình giết trở lại tới, báo thù thành công, các ngươi muốn bắt ta đi vào, việc này muốn tuyên truyền ra ngoài, sợ là không thể nào nói nổi, huống chi thanh quốc là ủng hộ người thân báo thù, đại tiểu thư đối mặt, thanh y thanh vệ, cùng, tứ phẩm lam vệ, không kiêu ngạo không tự ti, ngoặc kép chấm chấm. Dương Hồng Hà, người muốn người thân báo thù, không ai cản ngươi, nhưng ngươi bởi vậy hại chết hai tên quan phủ nhân viên. Tội đáng như thế nào? Bọn hắn phải che chở kia hai nhà thương khách đoàn giết ta. Chẳng lẽ ta đứng đấy để bọn hắn giết? Tự nhiên trước tiên đem bọn hắn ngoại trừ. Cực kỳ tốt, đã ngươi thừa nhận tội trạng. Vậy thì cùng chúng ta đi một chuyến đi. Đại tiểu thư nhướng mày, vừa muốn mở miệng. Lại bị thanh vệ thô bạo chế trụ cổ tay. Đại tiểu thư, bọn hạ nhân kinh hô đang muốn tiến lên. Đã thấy một trận gió xanh bay qua. Buông nàng ra, Sau một khắc, thanh vệ hét thảm một tiếng, buông ra đại tiểu thư cổ tay. Cùng lúc đó, một người đứng ở trước mặt mọi người. Đám người định nhãn xem xét, thình lình liền là sát ma Dạ Nghiêu Nghiêu. Thanh y thanh vệ sắc mặt vui mừng, ngoặc kép, sát ma, ngươi cuối cùng mình ra. Chúng ta đã sớm biết người là ngươi giết. Dương Hồng Hà nào có bản sự giết người. Ngoặc kép, sát ma, Dạ Nghiêu Nghiêu còn không thúc thủ chịu trói. Chủ động nhận tội, chúng ta còn có thể cho ngươi giảm miễn tội ác. Không liên lụy đại dương phủ trên dưới nhân viên. Phương Nguyệt nhíu mày, không sai. Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Sát ma, Dạ Nghiêu Nghiêu, các ngươi có thể gọi ta Nghiêu Nghiêu đại nhân. Đại tiểu thư biến sắc, đem Phương Nguyệt kéo ra phía sau. Hạ giọng nói, Dạ đại nhân, không thể nhận tội. Nhận tội, vậy liền tẩy thoát không được tội danh. Ta có người thân báo thù tha tội giới luật. Ngươi cái gì cũng không có, thật sẽ bị bắt vào. Đến phòng giam bên trong. Đó chính là bọn họ địa bàn. Bọn hắn định đoạt. Đại tiểu thư đoán chừng muốn nói vu oan giá họa cái gì. Nhưng trên thực tế, Phương Nguyệt so với nàng càng hiểu thanh ti bộ này quá trình. Bởi vì, hắn liền là thanh ti xuất thân. Thậm chí hiện tại cũng vẫn là áo trắng thân phận. Đừng hốt hoảng, giao cho ta xử lý. Nghe Phương Nguyệt nói như vậy, nghĩ đến Phương Nguyệt một đi ngang qua tới đáng tin hành vi. Đại tiểu thư trong lòng thoáng yên tâm. Bên này chỉ cần nàng muốn chết người thân báo thù, đối diện nhiều nhất quan nàng một thời gian, căn bản không làm gì được nàng. Nhưng Phương Nguyệt tiến vào, kia cơ bản cũng là xong đời. Thanh Ti cùng Lam San sẽ nghĩ ra một vạn loại phương pháp để Phương Nguyệt chân chính nhận tội, cũng bên đường chảm đầu thị chúng. Đại tiểu thư không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nhưng nàng cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết. Nhiều nhất là mình định tội mà thôi. Nàng tò mò nhìn Phương Nguyệt bóng lưng, nghĩ đến Phương Nguyệt sẽ giải quyết như thế nào việc này. Nhưng mà mặt khác không có nghĩ tới là, các ngươi nói không sai. Lang Thanh Y cùng tứ phẩm Lam vệ đều là ta một người giết, cùng đại dương phủ không có quan hệ. Cái đại tiểu thư một cái chớp mắt kinh ngạc về sau, vội vàng đi lên nói cái gì, lại bị Phương Nguyệt một ánh mắt cho trấn an xuống tới. Hắn chẳng lẽ còn có cái gì xoay người chi pháp? Chính miệng thừa nhận giết chết Lang Thanh Y cùng tứ phẩm Lam vệ, tương đương với đồng thời đắc tội hai đại quan phủ thế lực. Như thế nào xoay người? Tốt, tính ngươi là cái nam nhân, mình mang lên còng sắt, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Yên tâm, giết chúng ta quan phủ người, chúng ta sẽ cho ngươi thống khoái. Còn đại dương phủ, cùng ngươi trong lòng tốt, tuyệt sẽ không bị dính líu vào. Tâm, trong lòng tốt, tuy nói không đúng lúc, nhưng tiểu thư nghe được cái này từ, trái tim vẫn là thùng thùng trực nhảy. Khẩn trương nhìn về phía Phương Nguyệt, đã thấy Phương Nguyệt không phản ứng chút nào, chỉ là bình tĩnh nhìn xem những này thanh vệ Lam vệ. Chậm đã, ta giết chết Lang Thanh Y cùng tứ phẩm Lam vệ, không giả, nhưng các ngươi nhưng biết ta vì sao muốn giết bọn hắn. Kia không đơn giản, nhất định là vì đại tiểu thư của ngươi. Đầu óc nóng lên liền giết chứ sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Sát ma, ngươi chính là hung ác ngập trời. Có này uy hiếp, cũng liền không đủ gây sợ. Thanh vệ Lam vệ hoặc cười lạnh hoặc mỉa mai. Nhưng nghe được đại tiểu thư trong lòng lại có chút lâng lâng. Làm sao cảm giác mấy cái này hung thần ác sát ra hỏa đều giống như đáng yêu mấy phần. Phương Nguyệt cái nào biết mình bên này muốn cùng người đấu trí đấu dũng đâu. Phía sau đại tiểu thư tại làm ngốc trắng ngọt. Chỉ thấy Phương Nguyệt trầm giọng nói. Ta giết Lang Thanh Y là bởi vì Lang Thanh Y là Phượng Hoàng tổ chức an bài tại Thanh Ti nội ứng. Ta giết tứ phẩm Lam vệ là bởi vì tứ phẩm Lam vệ tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền. Cả hai đều là Thanh Ti cùng Lam San nội bộ bại hoại, côn trùng có hại. Ta là Thanh Ti cùng Lam San diệt trừ côn trùng có hại. vậy liền không nên bị phạt, phản làm lĩnh thưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.